Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Trở lại chốn cũ. Lão Tạ mở ra xe bay, tay lái phụ ngồi cổ ra, xa xa nhìn qua quang rực giải trí cái kia quen thuộc cao ốc. Lão Tạ còn hơi xúc động, không nghĩ tới a, lần này tới lại là lấy loại thân phận này. Cổ gia nghe xong câu này không đầu không đuôi lời nói, còn có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá rất nhanh phản ứng lại đây. Thân phận gì? A, đúng, chúng ta phòng làm việc có rất nhiều người trước đó đều là từ quang dực giải trí nhảy ra. Tạ Tiến, hiện tại chức vị phải nói là thiên cực phòng làm việc CEO. Bên ngoài nhiều người nửa đều phải kêu một tiếng Tạ Tổng mới là. Bất quá phòng làm việc đại bộ phận chia viên đều là từ quang dực giải trí cùng đi ra, cho nên mọi người còn là ưa thích gọi Tạ chủ quản hoặc là lão Tạ. Cổ gia vậy liền theo gọi Tạ chủ quản. Lão Tạ cùng Chu Dương bọn họ đều là từ quang dực giải trí đi ra. Cổ gia cùng bọn họ làm việc với nhau đã lâu như vậy, vậy đã sớm biết việc này. Nếu như là Trung Minh tới đoán chừng phải càng có cảm xúc. Bất quá hắn giống như không để ý tới chuyện này. Bành trướng a, lão Tạ nói giỡn nói. Như loại này cấp bậc đại hội, Trung Minh thật đúng là nhìn không thái thượng. Nói là game mobile developer đại hội, nhưng trên thực tế mời đều là hoa hạ khu game mobile nghiên cứu phát minh thương, nhà thiết kế. Huống chi Trung Minh hiện tại hứng thú sớm đều không nơi tay bơi phía trên. Đại bộ phận chia tay bơi trực tiếp ném cho thiên cực phòng làm việc là được rồi. Càng là khinh thường tại tới tham gia loại hội nghị này. Loại này đại hội một chút đồ vật đều học không đến, tới liền là lãng phí thời gian. Bất quá đối với thiên cực phòng làm việc cùng lão Tạ tới nói, có thể tham gia vẫn là tham gia một cái. Dù sao đến một lần bọn họ không có Trung Minh cao như vậy cảnh giới. Thứ hai mới trò chơi cũng có thể thuận tiện tuyên truyền tuyên truyền. Trước kia lão Tạ xe bay là có thể bay thẳng đến trên đại lầu bãi đỗ xe, nhưng rời chức về sau hắn đã không có nội bộ nhân viên quyền hạn, chỉ có thể đi cửa chính đăng ký về sau lại tiến vào. Lần này game mobile developer đại hội, quang dực giải trí là chủ sự phương, địa điểm tự nhiên trong quang dực giải trí. Nơi này lão Tạ tới qua, Trung Minh cũng tới qua, liền là quang dực giải trí nội bộ cái kia cỡ lớn hội trường. Trước đó mở qua biển học không bờ, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội. Lão Tạ từ cửa chính đi đến đại sảnh, không khỏi cảm khái nói, đều không có thay đổi gì a. Cũng không phải không có thay đổi gì à, hắn rời trước đến bây giờ vậy còn chưa tới nửa năm, có thể có thay đổi gì? Lão Tạ đi vào trước sân khấu, trước sân khấu còn nhận ra hắn. Tạ chủ quản, ai, ngươi tại sao trở lại? Trước sân khấu muội tử là nhận biết lão Tạ, bất quá lập tức phản ứng lại đây hắn giống như đã rời trước. Lão Tạ cười cười, a, tới tham gia trò chơi developer đại hội, đây là thư mời. Lão Tạ tại vòng tay phía trên một chút mấy lần, trước sân khấu muội tử kiểm nghiệm qua thư mời về sau mỉm cười nói, hội trường ngay tại 17 tầng, ta liền không cho ngài chỉ đường, ngài so ta quen. Cổ gia cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn xem quang rực giải trí cái này xa hoa cao ốc, xinh đẹp đại sảnh, còn có chút tiểu hâm mộ. Lầu này tu được rất phong độ a, cổ gia nói ra. Hắn từ tốt nghiệp về sau liền trực tiếp gia nhập vi quang phòng làm việc, về sau liền điều đến thiên cực phòng làm việc. Từ lúc bắt đầu làm việc liền một mực tại hoàn vũ đại quan cái kia trong lâu. Tuy nói hoàn vũ đại quan cũng là cấp cao văn phòng, nhưng thiên cực phòng làm việc địa phương dù sao cũng là mình thuê. Nào giống quang dực giải trí dạng này mình một công ty liền chiếm cả một cái lâu. Với lại, hoàn vũ đại quan mặt hướng là các loại công ty. Có tài chính công ty, có cái khác ngành nghề, trang trí tương đối điệu thấp một chút, mà vì căn phòng làm việc đại sảnh thì là tràn đầy internet xí nghiệp. Nhất là trò chơi ngành nghề tiền vệ khí tức, khí phái sao, cũng liền như vậy đi. Có thể là ta tại công việc này lâu như vậy, sớm đều quen thuộc, lão Tạ ha ha cười cười. Bất quá vậy không có tác dụng gì. Quang Dực giải trí mặc dù thể lượng không nhỏ, nhưng thuần lợi nhuận thật chưa chắc nhiều. Huống chi Quang Dực giải trí đây đều là bao nhiêu năm công ty lớn. Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc mới hơn một năm liền phát triển đến bây giờ. Trình độ, Trung Minh là lợi hại a, nhưng vẫn là cực kỳ hâm mộ loại này cao ốc a. Cổ gia nói ra, lão Tạ nói ra, nói không chừng lại qua một hồi, Thiên Cực phòng làm việc mình đều có thể mua được dạng này đại lâu. Thang máy tới, hiện tại là giờ làm việc. Cho nên không có người nào đi thang máy, ngược lại là có không ít khách tới thăm lần lượt đến. Cũng đều là một chút cái khác game mobile công ty nhà thiết kế hoặc là nội bộ nhân viên. Trong thang máy còn có không ít người, nhưng cổ gia không biết, lão Tạ vậy không biết. Lão Tạ mặc dù cũng có một chút ngành nghề bên trong bằng hữu, nhưng trước đó hắn cấp độ không đủ. Nói Toạc Thiên cũng chính là Quang Dực giải trí bên trong cực kỳ biên giới một cái tiểu chủ quản. Cái nào có cơ hội nhận biết từng cái game mobile công ty minh tinh người chế tác cùng cao tầng. Có thể tới lần này đại hội, mặc dù đều là Trung Minh chướng mắt một đám người, nhưng ở Hoa Hạ khu game mobile vòng tròn bên trong, vậy đều là có mặt mũi nhân vật. Rất nhanh, đến hội trường. Lão Tạ cũng là xe nhẹ đường quen, ra thang máy liền hướng hội trường đi. Kết quả bên cạnh cửa thang máy vừa lúc vậy mở, với lại lần này có người quen. A, lão Lưu. Lão Tạ xem xét, đây không phải Lưu Vũ Tân sao? Cái này hai đều là người quen cũ. Lưu Vũ Tân cũng là sửng sốt một chút. Lão Tạ, ngươi không phải rời trước. Lưu Vũ Tân trong lúc nhất thời không có quay lại. Lão Tạ lại nhìn một chút Lưu Vũ Tân sau lưng, còn có mấy cái chủ quản, đều là người quen, đây đều là Lữ Tổng bọn thủ hạ. Trước đó vậy đều tương đối quen, hiện tại đụng phải đều cực kỳ kinh ngạc. Lão Tạ ngươi không phải mình đi ăn máng khác ra ngoài lập nghiệp sao? Thế nào hiện tại? Lưu Vũ Tân bên cạnh một cái chủ quản hỏi, lập nghiệp công ty có thể thế nào? Thích hợp lăn lộn thôi. Lão Tạ tùy tiện hàn huyên hai câu, cùng đám người cùng nhau vào sân. Bọn họ biết lão Tạ đi ăn máng khác, nhưng cụ thể nhảy tới nơi nào, vậy cũng không biết, bởi vì lão Tạ chạy thời điểm Thiên Cực phòng làm việc còn làm không chu đáo đâu. Vừa mới bắt đầu tổ kiến, về sau, bình minh kỷ nguyên, là phát hỏa, nhưng đến bây giờ cũng mới phát hỏa 3-4 tháng. Rất nhiều người biết trò chơi này, cũng biết đạo Thiên Cực phòng làm việc, nhưng cũng không biết liền là lão Tạ làm. Với lại ăn ngay nói thật, lão Tạ cùng đám người này cũng chính là đồng nghiệp bình thường quan hệ. Quan hệ vậy không có gần đến loại trình độ kia, rời trước về sau liền không thế nào liên hệ. Đương nhiên vậy sẽ không nói với bọn họ tự mình làm. Bình minh kỷ nguyên, sự tình. Lần này Quang Dực giải trí gánh vác hoạt động là bộ hoạt động Operation Moon người bên kia. Bọn họ liên hệ Thiên Cực phòng làm việc về sau tìm được lão Tạ. Biết hắn liền là Thiên Cực phòng làm việc người chế tác. Nhưng cái này chút chủ quản nhóm khẳng định là không biết. Lưu Vũ Tân vụng trộm dò xét cái này lão Tạ. Phát hiện giống như cùng đi ăn máng khác ra ngoài về sau không có thay đổi gì nha. Vẫn là giữ ấm chén không rời tay, đến đâu đều không quên uống nước nóng, quần áo vẫn là như thế không có phẩm. Hôm nay trọng đại như vậy trường hợp cũng là mặc cực kỳ tùy tiện. Với lại cảm giác lão Tạ còn có chút tiêu tụy là thật, dù sao lão Tạ hiện tại quản là toàn bộ Thiên Cực phòng làm việc. Trước kia dưới tay hắn cứ như vậy mười mấy người, làm cũng là ít chí loại trò chơi hạng mục. Dễ dàng nhiều, hiện tại làm đều là Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến. Loại trò chơi này khó tránh khỏi mệt mỏi một điểm. Với lại, nhìn một chút Lão Tạ đi theo phía sau Cổ Gia Lưu Vũ Tân thì càng dễ chịu. Có thể mang đến loại trường hợp này, khẳng định là trong phòng làm việc trọng yếu hơn người. Hơn phân nửa là chủ nhà thiết kế. Nhưng là vị này chủ nhà thiết kế, thế nhưng là đủ tuổi trẻ. Thấy thế nào làm sao giống như là vừa tốt nghiệp không bao lâu. Với lại Cổ Gia không có tới qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Nhất cử nhất động đều có chút rụt rè. Lưu Vũ Tân như thế am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người. Lập tức liền ý thức được Cổ Gia hẳn là một cái nhập hành không bao lâu người mới. Lão Tạ cái này lập nghiệp thế nhưng là đủ gian khổ. Mang cái người mới chủ nhà thiết kế đến quan tâm chết, bất quá vậy là mình đáng đời. Trong công ty thật tốt, Lữ Tổng đối hắn như vậy tốt, một mực dưỡng lão vấn đề gì đều không có. Không phải được bản thân tìm chịu tội. Lưu Vũ Tân ở trong lòng yên lặng địa cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu hắn nghe nói Lão Tạ lập nghiệp, vẫn có chút mắt đỏ. Bây giờ thấy Lão Tạ lẫn vào không bằng mình, trong lòng an tâm nhiều. Tiến vào hội trường về sau, Lưu Vũ Tân cùng cái khác chủ quản nhóm tìm vị trí ngồi. Mà Lão Tạ thì là phía trước hai hàng tìm tới chính mình hàng hiệu. Tại hàng thứ hai một cái tương đối sang bên vị trí. Mắt thấy lấy Lão Tạ ngồi xuống. Lưu Vũ Tân vừa lúc làm tại hàng thứ ba. Tại Lão Tạ phía sau. Lần này developer đại hội hết thảy mở 2 ngày. Mỗi ngày chia làm buổi sáng cùng buổi chiều 2 cái rưỡi trận. Nội dung chủ yếu liền là từng cái thành công hạng mục người chế tác lên đài chia sẻ trò chơi thành công kinh nghiệm. Hoặc là giới thiệu mình mới trò chơi. Trong lúc đó cũng sẽ có một chút mỹ thuật. Chương trình phương diện chủ giảng người. Bất quá cân nhắc đến lần này hội trường đại bộ phận điểm đều là nhà thiết kế. Cho nên giảng giải nội dung vẫn là lấy thiết kế phương diện làm chủ. Lần này đại hội vậy mời không ít những công ty khác người chế tác. Có chút ăn bài diễn thuyết. Có chút không có ăn bài. Nhưng cũng thống nhất đứng yên tốt chỗ ngồi, liền là nhất khu vực trung ương trước 2 hàng. Quang Dực giải trí nhà mình nhà thiết kế nhóm khẳng định vậy cũng có thể tùy ý nghe. Vị trí tùy tiện ngồi, nhưng trước 2 hàng rảnh rỗi đi ra. Lão Tạ nếu là được mời đến đây, vậy khẳng định là ngồi phía trước 2 hàng. Đối với điểm này Lưu Vũ Tân rất rõ ràng, nhưng tương tự là ngồi trước 2 hàng. Người cùng người đãi ngộ cũng không như thế. Có chút là công ty lớn kim bài người chế tác. Liền Quang Dực giải trí Vu Tổng đều đối bọn họ khách khí. Mà có chút thì hoàn toàn là tới đánh xì dầu. Hiển nhiên theo Lưu Vũ Tân, Lão Tạ hơn phân nửa thuộc về tới đánh xì dầu loại kia. Đại hội còn chưa bắt đầu. Lão Tạ hơi quay đầu. Dự định cùng Lưu Vũ Tân tự ôn chuyện. Lưu chủ quản gần nhất thế nào? Mở mới hạng mục sao? Lão Tạ hỏi. Lưu Vũ Tân trên mặt lấy vẻ đắc ý. Ân, mở mới hạng mục, gọi cơ giáp thủy triều. Tháng sau liền bắt đầu nội trắc. Trước mắt số liệu cũng không tệ lắm. Với lại hiện tại Lữ Tổng đối hạng mục này còn rất coi trọng, cho phát không ít tuyên truyền kinh phí. Dự tính trò chơi này thủ tổng doanh thu hàng tháng đến cái 7,8 triệu không có vấn đề. Lưu chủ quản quả nhiên là lợi. Hải A, so, cơ giáp kỷ nguyên, lại tiến bộ rất nhiều A. Chúc mừng, Tạ chủ quản nói ra. Lưu Vũ Tân vội vàng khoát tay. Ai nha, vận khí, cơ giáp thủy triều, vẫn là dính công ty ánh sáng A. Nếu là rời đi Quang Dực giải trí, ta thế nhưng là tuyệt đối không làm được loại trò chơi này tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão Tạ ngươi bây giờ làm cái gì hạng mục? Hiện tại hạng mục, Thành Trì người thủ vệ. Lão Tạ nói ra, ngoặc kép, Thành Trì người thủ vệ. Đó là trò chơi gì? Lưu Vũ Tân có chút mộng bức. Hắn không nghe nói qua. còn chưa online, nhưng sắp rồi, lão Tạ nói ra. Lưu Vũ Tân thật cao hứng. Có demo sao? Khảo thí bản đâu? Cho ta chơi một chút. Ta có thể giúp người kiểm định một chút. Nâng nâng ý kiến. Được. À, lão Tạ thanh tay mình vòng đưa tới. Liền cái này. Lưu Vũ Tân tiếp qua tay vòng. Lúc này mới phát hiện lão Tạ vòng tay lại là hiện tại đắt nhất kiểu dáng. Giá bán tại 15.000 tả hữu. Bởi vì vòng tay cái này cái đông tây bình lúc giấu ở tay áo dưới đáy. Lưu Vũ Tân một mực không có chú ý. Hiện tại tiếp lại đây mới phát hiện. Vòng tay bên trên vẫn rất sạch sẽ. Ngoại trừ một đống thường dùng app bên ngoài. Trò chơi vậy mà chỉ có hai khoản. Một cái là Bình Minh Kỷ Nguyên. Một cái khác khoản là Thành Trì Người Thủ Vệ. Bình Minh Kỷ Nguyên thuộc về một đoạn thời gian trước rất hỏa vòng tay trò chơi. Theo Lưu Vũ Tân, lão Tạ trải nghiệm một cái cũng là rất bình thường. Cho nên không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ấn mở, Thành Trì Người Thủ Vệ. Lưu Vũ Tân bắt đầu chơi. Đại hội cũng chính là bắt đầu. Cái thứ nhất đi lên là đến từ Tinh Hoa Giải Trí, một cái game mobile nhà thiết kế. Bắt đầu cho đám người giảng thuật mình hạng mục thành công kinh nghiệm. Lưu Vũ Tân nghe được có chút buồn ngủ. Chậm rãi địa lực chú ý liền chuyển rời đến. Thành Trì Người Thủ Vệ. Phía trên đi. Cái thứ nhất nhà thiết kế giảng không đến một giờ. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giữa trận nghỉ ngơi. Lão Tả xoay đầu lại. Thế nào? Lưu Vũ Tân biểu lộ mang theo một chút xíu kinh ngạc. Bất quá chi lúc trước cái loại này đắc ý kình còn tại. Rất tốt, lão Tạ ngươi trò chơi này độ hoàn thành vẫn rất cao a. Với lại cái này mỹ thuật tài nguyên, không ít dùng tiền a. Tìm nhà ai bao bên ngoài? Lưu Vũ Tân hỏi, bao bên ngoài? Không có tìm bao bên ngoài, đều là mình mỹ thuật làm. Thế nào, chúng ta mỹ thuật tổ trình độ còn có thể a? Lão Tạ cười nói. Có thể, tương đương có thể, Lưu Vũ Tân nói ra. Bất quá quy bản mỹ thuật xác thực tốt là một chút. Các ngươi cái này làm quy bản là thật thông minh. Trò chơi này còn có khác cách chơi sao? Khác, không có, ngươi thấy liền là thượng tuyến về sau cuối cùng hình thái. Lão Tạ nói ra, liền cái này, lão Tạ, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này. Không quá được a, Lưu Vũ Tân lời nói thâm thía nói. Nội dung quá ít, bất quá cái này cũng không thể trách ngươi. Ngươi trước đó làm đều là ích chí loại trò chơi. Đối với hiện tại game mobile hành tình đoán không ra a. Ếch, vậy ngươi nói rõ chi tiết nói. Lão Tạ nói ra, Lưu Vũ Tân trong nháy mắt mở ra máy hát. Hiển nhiên, cơ giáp thủy triều. Thành công để hắn rất thụ ủng hộ. Bức thiết địa muốn theo lão Tạ chia sẻ một cái mình thành công kinh nghiệm. Hiện tại lưu hành trò chơi gì? Trọng độ trò chơi. Ta nhìn tay ngươi vòng bên trên có. Bình Minh Kỷ Nguyên. Ngươi vậy chơi a? Trò chơi này vì cái gì có thể lửa đứng dậy a? Cũng là bởi vì trọng độ. Hoạt động đặc biệt nhiều. Ngươi nhìn bên trong chỉ là GVG hoạt động liền có 4 cái. Các người chơi mỗi ngày đánh túi bụi. Cái này dính tính vừa đi lên. Các người chơi online thời gian dài a, tiêu phí a, liền tự nhiên mà vậy địa liền đều lên đi. Ngoặc kép, cơ giáp thủy triều, liền là nhận lấy cái này dẫn dắt. Ta cố ý thanh trò chơi làm được trọng độ rất nhiều. Các người chơi phản hồi quả nhiên hiệu quả không tệ, nhưng là ngươi làm cái này, Thành Trì Người Thủ Vệ, a, cách chơi cũng quá đơn nhất, cứ như vậy một chương cầu vừa đi vừa về đánh, lập tức chơi chán a. Lão Tạ nghe quả muốn vò đầu, không phải lão Lưu ngươi đợi lát nữa, Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng trò chơi này ép căn không phải một cái đường đi. Bình Minh Kỷ Nguyên là ta biết không phải là một cái đường đi, nhưng bây giờ các người chơi ưa thích trọng độ trò chơi. Đây là đại xu thế a. Ta nói cho ngươi, ta từ Bình Minh Kỷ Nguyên Thượng Tuyến về sau liền bắt đầu nghiên cứu nó, lý giải khẳng định so ngươi sâu. Trò chơi này đúng là đại biểu hiện ở ngươi chơi chủ lưu khẩu vị. Không phục thật đúng là không được. Cho nên ta đề nghị, ngươi trò chơi này tốt nhất vẫn là nhiều hơn điểm hoạt động. Từ Bình Minh Kỷ Nguyên, bên kia chép mấy cái liền rất tốt. Liền trò chơi này hiện tại bộ dáng Thượng Tuyến, khẳng định không được a. Lưu Vũ Tân nhiệt tâm địa cho lão Tạ phổ cập khoa học. Lão Tạ bất đắc dĩ địa gãi gãi mình đầu chọc. Cái kia đi, ta lại suy nghĩ một chút. Lúc này, một cái hiện trường nhân viên công tác đi tới lão Tạ nơi này. Tạ Tổng, kế tiếp liền là ngài diễn giảng. Ngài nên chuẩn bị một chút lên đài. A, đi, lão Tạ từ Lưu Vũ Tân trong tay tiếp qua tay vòng. Sửa sang lại một cái quần áo, hướng trên đài đi đến. Lưu Vũ Tân sửng sốt, tình huống gì? Liền nhìn lão Tạ đi đến trước sân khấu. Hội trường phía trước nhất to lớn hình chiếu biểu hiện trên màn ảnh ra lần này diễn thuyết tiêu đề. Bình Minh Kỷ Nguyên, thành công kinh nghiệm chia sẻ Thiên Cực phòng làm việc CEO Tạ Tiến. Các loại, đợi lát nữa, Lưu Vũ Tân nổ nháy mắt. Cho là mình nhìn lầm. Cái này tình huống như thế nào? Thiên Cực phòng làm việc CEO. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.